Chương 313, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra đồ ăn vật đều bị dọa mất tóc mai đột một đột, Sở thiếu niên biểu tình rất là một lời khó nói hết. Bên nàng mắt, nhìn về phía biểu tình QNZ rất vi diệu Trầm Trường Lâm, rất nghiêm túc mở miệng. Ngươi vội vàng kết đan, bị xét đánh sau làm ta xem một chút. Đây là cái gì gặp quỷ mạ sát tờ A quá hố một chút nàng lời này, làm phất hề mặc nhất mặc. Trầm rãi mở miệng. Kết đan không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tại lúc ấy, thời thúc cùng ta rời đi giới bên trong lúc, giới bên trong đẳng cấp tối cao, là trúc cơ hậu kỳ, vừa sải bước ngưng thần kỳ sau, mới là kết đan kỳ, mà trước mắt hắn nhìn về phía Trầm Trường Lâm. Luyện khí không có qua. Sách Sở thiếu niên lay lay đầu. Có chút ghét bỏ liếc mắt, có chút vô tội Trầm đại thúc. Thế nào còn không có đột phá a ngươi, xem tới vẫn là đánh nhẹ, ngày mai tiếp tục. Trầm Trường Lâm tóc mai đột một đột. Đầu năm mùng một liền làm hắn bị đánh người nào a đây là lại nói, hắn mới thích đứng mấy ngày hôm nay mới đem linh tu thể tu hợp lại cùng nhau thành a này liền suốt cả ngày, đều còn chưa tới đâu, liền ghét bỏ hắn tu luyện chậm người này là ma quỷ sao đối đầu Trầm Trường Lâm kêu im lặng cực kỳ biểu tình, Sở thiếu niên nhữ nhữ mày. Làm gì khó chịu a kìm nén tỉnh táo đừng chấp nhặt với hắn. Ngẫm lại thời lão hạ chàng Trầm Trường Lâm hút khẩu khí, ngồi xếp bằng hướng trong sân ngồi xuống. Hắn tu luyện vẫn không được đầu năm mùng một đầu hôm liền làm hắn tu luyện, quả thực không nhân tính ngươi cái nào kỳ ngưng thần Trầm Trường Lâm một đi tu luyện, Sở thiếu niên đưa ánh mắt triệu hồi đến phất hề trên người. Hiếu kỳ hỏi. Nói thật, nàng còn không có hỏi qua vấn đề này đâu. Ừm. Phất hề gật đầu. Tu vi của ta vẫn luôn ngưng lại tại ngưng thần kỳ không thể hướng phía trước. Linh căn bị hao tổn nguyên nhân Sở thiếu niên bóc lấy hoa quả khô nhìn hắn. Ừm. Bởi vì thiên nhãn nguyên nhân, ta so với bình thường tốc độ tu luyện phải nhanh, về sau xảy ra chuyện, linh căn bị hao tổn, tu vi cũng liền trệ lưu lại. Như vậy người này đến giới bên ngoài nhưng nhiều năm rồi. Nói như vậy, hắn tại không bao lâu liền đã tiến vào ngưng thần kỳ rồi như vậy như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kết đan hẳn là cũng không phải việc khó. Chỉ là coi như kết đan, hắn có thể thuận lợi kết đan sao luôn cảm thấy khả năng không lớn. Nàng truyền xuống trong mắt. Trước đó chúc phúc thời điểm, ngươi có cảm giác gì nàng lời này, làm phất hề hướng hắn đưa tay ra. Sở thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn. Làm gì đụng chút xem. Hơi chớp mắt. Nàng theo treo trên ghế cúi người, sờ lên tay của hắn. Cùng lúc trước băng lạnh buốt lạnh bên trong, nhiều một tia ấm. A nàng kinh ngạc nhéo nhéo phất hề tay, nhìn xem có phải là ảo giác hay không. Mà phất hề ánh mắt. Theo hắn động tác này run rẩy, tóc dài dưới lỗ tai càng đỏ. Nô, có nhiệt độ Sở thiếu niên ngồi xuống, hướng trong miệng ném mấy quả hoa quả khô. Thật là kỳ quái nha, ngươi không nên tu đạo, hẳn là tu Phật, dù sao phúc đức đối ngươi hữu dụng, như vậy công đức đối ngươi cũng hẳn là hữu dụng. Đợi lát nữa, có vẻ như không đúng lắm nàng đảo đảo trong mắt, khiếp mắt nói, mặc kệ tu đạo vẫn là tu Phật, chỉ cần giúp người làm gốc, thanh trừ người khác ưu phiền, làm đối ngươi có nhất định cảm kích chi tâm. Hẳn là đều có phúc đức cùng công đức không phải sao như vậy, ngươi bắt quỷ, độ người chết luân hồi, phủ người sống thống khổ, dương đức, âm đức đều phải có mới đúng, chẳng lẽ những cái kia đối ngươi không dùng sao phất hề nhấp hạ miệng, thu tay lại, trà sát bị thiếu niên bóp qua đầu ngón. Tay. Cảm thấy phía trên kia lưu lại nhiệt độ có chút bỏng. Rõ ràng, nhiệt độ của người hắn cũng không cao. Ôn ôn lương lương, so với hắn không có tốt bao nhiêu. Nhưng chẳng biết tại sao, bị hắn chạm qua đầu ngón tay, lại cảm thấy nóng hổi không hiểu. Hắn có phải hay không phất hề gọi người này vài tiếng không có phản ứng, Sở thiếu niên dùng hoa quả khô xác, gọi hắn một chút. Phát cái gì ngốc đâu phất hề hơi chớp mắt, gỡ xuống trên đầu hoa quả khô xác, lắc đầu. Trước kia, không có cảm giác. Sách nàng nhíu nhíu mày. Cái này có ý tứ, đồng dạng là đức, phúc đức hữu dụng, dương đức âm đức lại vô dụng. Ngươi rất thần kỳ a phất hề không có mở miệng. Không biết lời này làm như thế nào tiếp. Thả ra trong tay hoa quả khô, Sở thiếu niên vùi tay, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau nửa đêm trong không khí lưu lại người ở vị sẽ dần dần tiêu tán. Mà giữa thiên địa thổ nạp ra tới linh khí, chính vào nồng đậm. Sở thiếu niên lâm không một vẽ. Ba người thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại đạo viện phía sau núi bên trên. Phía sau núi có cây nồng đậm. Linh khí càng dồi dào, là một chỗ thích hợp tu luyện đả tọa nơi tốt. Nàng tìm một chỗ cao điểm, đi lên đầu một nằm. Đi ngủ đây. Phất Hề cu nở dê tuyển một chỗ, ngồi trên mặt đất, tĩnh nhập đả tọa. Mà Trầm Trường Lâm hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ thời này đã đổi cái địa phương, che đậy ngũ giác lâm vào hấp thu linh khí bên trong. Ban ngày bị đánh quá ác. Đến lúc này cũng còn không có khôi phục lại. Cho nên, hắn thử nhìn xem có thể hay không hấp bị nhiều một chút linh khí, cùng đột phá một chút cái gì. Không thì, nhiều lần bị ghét bỏ, rất mất mặt ra đúng không hôm sau. Mặt trời mọc sau. Sở thiếu niên theo trên tảng đá ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Đưa tay lâm không một vẽ. Ba người lại trở lại trong tiểu viện. Vừa vận đụng tới thời lão gia tử làm tốt cơm ra tới. Thời lão gia tử vừa nhìn thấy Sở thiếu niên, chính là hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên còn tại ghi hận chuyện tối ngày hôm qua. Xách nàng sờ lên chóp mũi, lẩm bẩm, hẹp hỏi. Rõ ràng, mắng nàng e cờ thấp cho chó ăn, nàng đều không có tức giận. Hắn mù khí cái gì a khí trầm thúc thúc ăn cơm rồi chìm vào trong tu luyện Trầm Trường Lâm bị tiểu nha đầu đánh thức. Hắn mở mắt ra xem xét, hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy trời đã sáng rồi à, trầm thúc thúc, ngươi luyện một đêm a tiểu nha đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Quay đầu nhìn nhà mình ca ca. Ca ca, chúng ta từ hôm nay trở đi cu nở dê luyện nha. Tốt, cu nở dê luyện. Hai cái tiểu gia hỏa chứng trạc đàng hoàng thương lượng. Làm cho thời lão gia tử lại là một trận mắt trận trắng. Ăn cơm vội vàng ăn cơm biết rồi tiểu nha đầu cười hì hì lôi kéo ca ca đi rửa tay. Thắm xong tay, ngồi vào Sở thiếu niên bên người, nháy mắt nhìn hắn. Tiểu ca ca, gia gia nói qua tuổi sau muốn đưa ta cùng ca ca đi học, kìa. Tiểu ca ca lên hay không lên học vấn đề này Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Ta tốt nghiệp. Ai cái gì tốt nghiệp hai nhỏ chỉ mở to hai mắt nhìn hắn. Toàn bộ tốt nghiệp. Thật tiểu ca ca thật là lợi hại tiểu nha đầu sợ ngây người. Tiểu ca ca ngươi mấy tuổi A, coi như toàn bộ tốt nghiệp 15 nha. 10, 15 thời phong trừng to mắt. Tiểu anh cùng ta năm nay 9 tuổi, tiểu ca ca 15, mới so với chúng ta lớn 6 tuổi. Thế nhưng là... Ta, chúng ta còn không đến trường nhìn có chút hề vải ca ca. Thời anh ngữ trọng tâm thường, vô vô nhà mình ca ca bả vai, an ủi, ca ca nha, chúng ta sao có thể cùng tiểu ca ca so đâu tiểu ca ca là thiên tài trong thiên tài nha, chúng ta chỉ có thể coi là cái tiểu thiên tài đúng không cho nên đừng nhụt chí nha, chúng ta là không có đi học, cũng không đại biểu chúng ta không biết ra đúng không quay đầu chúng ta nhảy lớp, liền cùng tiểu ca ca lợi hại rồi tâm lớn thời anh. Một mặt đứng đắn an ủi thời phong.